Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Tiến Quân sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một câu chuyện có tiêu đề Cây Nêu Trấn Yểm của tác giả Anh Sáu. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Bắt đầu tháng 5, cũng là lúc bắt đầu mùa mưa ở các xã miền núi Thái Nguyên. Thời gian này không khí mát mẻ, toàn cảnh đồi núi xanh mướt bạt ngàn. Cái nắng nóng của khí trời cũng dần vơi đi. Thời tiết ở đây trái hẳn với thời tiết ở dưới thành phố. Đây cũng là chính vụ của mùa chè, là lúc thu hoạch và hái chè lớn nhất trong năm. Học sinh dưới thành phố sau khi đi học về, được ba mẹ cho đi chơi, đi công viên, xem phim, tán gẫu với bạn bè. Còn trẻ con ở vùng núi Trung Du, miền đồng bằng Bắc Bộ này thì lại quanh quẩn giúp bố mẹ thu hoạch lá chè tươi. Cho con lao động từ nhỏ vừa là thói quen, vừa là niềm vui mỗi ngày của nhân dân nơi đây. Những đồi chè xanh mướt ngút ngàn không nhìn thấy điểm cuối này chính là miếng cơm, manh áo. Những năm cuối thế kỷ 20, cuộc sống của người lao động chân tay ở vùng này còn nhiều khó khăn. Nền kinh tế chính của họ phụ thuộc vào những gốc chè tươi. Mỗi hộ đều tự mình trồng trọt, hái, phơi rồi sao, sau đó tự đóng gói, đi một chặng đường dài mang những cân chè thành phẩm chế biến xong xuống thành phố đổ buôn ngoài chợ đầu mối. Gia đình bác Hai ở thôn Đoài là một trong những gia đình có đồi chè lớn nhất ở trong cái xã này. Bác Hai quê gốc vốn ở Nam Định, từng là lính kháng chiến thời chống Mỹ. Sau hòa bình về quê cưới vợ sinh con, do đất chật người đông, sống chui rúc cùng gia đình hai người anh trai lớn trong một căn nhà nhỏ của bố mẹ để lại. Vì cuộc sống quá vất vả nên nhờ chỗ bạn bè lính tráng ngày xưa giúp đỡ, rồi bắt đầu di cư lên trên này làm kinh tế. Những năm ấy đồi núi vẫn là vô chủ, nhân dân từ khắp nơi di dân di cư lên vùng đồi núi Thái Nguyên này nhiều. Họ cùng nhau khai hoang, trồng cây, xây nhà. Bởi vì tham gia kháng chiến trong Nam một thời gian dài, bác Hai đâm ra nghiện chè tươi, lại di cư đúng đến vùng núi có điều kiện thuận lợi cho cây chè phát triển. Thế là bác quyết định dùng một phần nhỏ chỗ đất mà hai vợ chồng khai hoang được để trồng chè tươi. Ban đầu, chỉ định trồng để ăn, để uống rồi biếu bạn bè gần xa. Nhưng sau nhận thấy cơ hội kinh doanh lớn nên quyết định đầu tư trồng chè kín một quảng đồi. Hai vợ chồng bác cứ thế tảo tần chăm chỉ, tự làm, tự tiêu, tự mang đi bán. Qua 4-5 năm thì cũng tích góp được một khoản tiền rồi xây lên một căn nhà khang trang. Hàng xóm xung quanh thấy gia đình bác trồng chè có kinh tế tốt thì cũng bắt đầu rủ nhau trồng. Qua vài ba năm, cả thành phố Thái Nguyên không ai là không biết tới thôn Đoài trồng chè. Diện tích trồng chè của thôn nhanh chóng tạo thành một tiếng vang lớn đối với toàn tỉnh. Con trai lớn của bác Hai tên là Tuấn. Tuấn may mắn là một cậu bé khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, lại rất yêu thương bố mẹ. Bác còn có một người con gái út nữa, nhưng cô bé thì không được may mắn như anh trai của mình. Do chịu ảnh hưởng nặng nề từ chất độc màu da cam nên khi sinh ra thì cơ thể đã không được hoàn thiện, lại bị bệnh về thần kinh, được 9 tuổi thì mất. Cũng vì sợ sinh con bị nhiễm chất độc màu da cam, tật nguyền rồi mất sớm như cô con gái nhỏ, nên hai bác không đẻ thêm con. Tuấn là con một, lại duy nhất trong nhà, nhưng không hề được nuông chiều. Bác Hai là một người cha khá nghiêm khắc, ngoài những giờ học ra thì Tuấn vẫn phải đi làm. Việc nhà ngoài giúp đỡ bố mẹ thu hoạch chè và sao chè thì bác Hai mặc dù rất kỳ vọng vào tương lai của Tuấn nên việc giáo dục tư tưởng cho anh càng được chú tâm hơn. Được cái Tuấn cũng thông minh, chăm chỉ, hiểu chuyện nên cuộc sống gia đình lúc nào cũng êm đềm, vui vẻ. Học xong cấp 3, Tuấn theo lời bác Hai đăng ký vào 2-3 trường quân đội nhưng không có đỗ trường nào. Trong lúc nghỉ ở nhà, vừa ôn thi năm sau vừa giúp bố mẹ làm chè, thì Tuấn được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Nhà đã neo người rồi, bà Hai mẹ của Tuấn chẳng muốn con trai đi xa. Nhưng bác Hai vốn xuất thân từ chiến trường, Đối với bác, cuộc sống không có ý nghĩa gì lớn hơn ngoài việc được cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Bác động viên, đích thân sắm sửa, chuẩn bị đồ đạc cho Tuấn đi nghĩa vụ. Hai hôm trước ngày Tuấn nhập ngũ, bác hai tự hào làm cỗ mở tiệc chia tay, mời bạn bè hàng xóm tới ăn. Trong 2 năm Tuấn đi nghĩa vụ, nhờ việc trồng cây chè tươi, cuộc sống người dân Thái Nguyên cũng thay đổi rất nhiều. Những đồi chè xanh mướt ngút ngàn thi nhau mọc lên, phủ xanh khắp các ngọn đồi. Người dân không còn phải sản xuất chè thủ công vất vả như trước nữa. Bắt đầu xuất hiện những lái buôn tới tận đồi chè thu mua lá chè tươi, rồi mang tới công xưởng, nhà máy đặc thù để chế biến. Chè dần dần đã trở thành một sản phẩm đặc trưng cho vùng đất Thái Nguyên và được mọi người trong ngoài nước yêu thích. Dự định ban đầu của hai bố con Tuấn chính là đợi anh đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, sau đó về nhà ôn thi đại học tiếp, vì đi nghĩa vụ về sẽ được cộng điểm thi đại học. Tuy nhiên sau khi đi về lại đúng mùa chè, công việc gia đình khá bận rộn. Một mình hai vợ chồng bác hai làm ngày đêm, đến mức cơ thể gầy gò, hai mắt thâm quầng mà vẫn không hết việc. Tuấn không ôn thi đại học nữa, tầm giờ mất gốc ôn thi lại từ đầu rất tốn thời gian, mà thi thì cũng chưa chắc đã đỗ, nên anh quyết định ở nhà phụ giúp bố mẹ thu hoạch chè. Nam Nhi khỏe mạnh, sức dài vai rộng, Tuấn nhanh chóng thay bác hai thành trụ cột chính trong gia đình. Với sự chăm chỉ và bản tính thông minh vốn có, Tuấn tự mình liên kết được các hãng chè nổi tiếng, mở rộng mô hình trồng chè. Sau 1 năm cố gắng, anh mở được một nông trại lớn chuyên cung cấp chè cho nhiều hãng sản xuất, đồng thời tạo công ăn việc làm cho khá nhiều lao động nghèo từ các vùng khác di cư tới. Cũng từ nông trại của mình mà anh quen được Hương. Hương ít hơn anh 2 tuổi, quê gốc ở Nghệ An. Do nhà nghèo, ở quê lại không có công việc, Hương mới cùng bạn bè ra Hà Nội tìm việc làm. Trong 1 lần lên Thái Nguyên chơi, cô đã tìm đến đồi chè nhà bác hai xin chụp ảnh tham quan. Sau cũng yêu thích công việc ở nông trại nên xin làm ở đây luôn. Hương trẻ tuổi, thật thà, nhanh nhẹn, không những chăm chỉ mà lại rất vui tính. Tuấn và Hương nhanh chóng phát sinh tình cảm rồi trở thành vợ chồng. Từ ngày có vợ, công việc của Tuấn càng ngày càng phất lên trông thấy. Hai vợ chồng cũng tích được một khoản tiền lớn. Tuy nhiên Tuấn và Hương thuộc diện hiếm muộn. Hai người cưới nhau hơn 3 năm mà vẫn chưa có con. Mặc dù có nhiều tiền nhưng lại không có con cái. Vợ chồng bác hai cũng sốt sắng, thúc giục hai người chuyện này. Ban đầu vợ chồng Tuấn còn kế hoạch chưa muốn có con ngay. Hai người chỉ muốn làm việc rồi kiếm tiền xây lấy một ngôi nhà khang trang. Sau này có con thì cuộc sống sẽ ổn định, đỡ vất hơn bây giờ. Mở nông trại ra thì còn phải nuôi nhân công. Mặc dù hiện tại vẫn tích được tiền nhưng phải dự phòng vốn để phòng rủi ro nên chưa dám xây nhà. Suốt 1 năm trở lại đây, bố mẹ chồng thúc giục chuyện con cái nhiều quá. Hai người cũng bắt đầu xót ruột. Thà để có bầu nhưng thà mãi không đậu được con. Để ông bà đỡ lo, hai vợ chồng mới quyết định xây nhà mới luôn. Tuấn có một người bạn thân từ thời đi chăn trâu, cắt cỏ tên là Phúc. Năm đó Tuấn trượt đại học đi nghĩa vụ, còn Phúc thì đỗ đại học kiến trúc nên đi học. Sau vài năm ra trường, giờ Phúc đã là một kiến trúc sư xây dựng. Trước giờ vợ chồng Tuấn cũng chỉ biết hái chè, không mấy khi đi ra ngoài. Mấy việc xây dựng thiết kế nhà cửa hiện nay thì cả hai đều mờ tịt. Không xây thì thôi, một khi đã xây thì phải thiết kế nhà cửa hiện đại, khang trang, rộng rãi, hợp thời. Chính vì lý do như vậy, Tuấn đã mời Phúc đến dùng cơm, sau đó ngỏ ý muốn mua một bản thiết kế nhà cửa của Phúc. Phúc là một trong những thanh niên hiếm hoi được đi học đại học vào thời của hai người, nên người dân trong làng tự hào vì nó lắm. Sau khi tốt nghiệp, Tuấn không trở lại quê hương. Nghe nói hắn ở lại thành phố làm việc cho một công ty lớn, lương tháng đâu cũng hơn 10 triệu. Mặc dù có ăn có học, nhưng không biết vì sao đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Ban đầu Tuấn gọi điện cho Phúc, hắn khó chịu lắm, tỏ vẻ không muốn liên quan, cũng không buồn tiếp chuyện. Anh liền khéo từ chối. Bà hai thấy thế liền sang nhà Phúc nhờ bà bố mẹ hắn. Phúc sau khi biết được lý do Tuấn tìm đến hắn từ bố mẹ mình, cộng thêm chuyện Tuấn giờ giàu lại có nông trại riêng, thái độ của hắn đối với Tuấn bắt đầu quay ngoắt 180 độ. Hắn thầm nghĩ trong lòng là không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này được. Vào một ngày mưa, Tuấn đang ngồi trong nhà xem hài cùng gia đình thì Phúc chủ động liên lạc với anh. Hắn gọi điện cho anh, nói bằng một chất giọng ngọt ngào của dân sêu chính hiệu. Alo, Tuấn à, tao Phúc đây. Mấy hôm trước bận quá nên là không nói chuyện với mày được. Dạo này sao rồi? Phúc đấy hả? Tao dạo này cũng ổn. Công việc mày thế nào? Tao có một việc muốn nhờ mày giúp đây. Ôi, thế có chuyện gì vậy? Chuyện gì tao mà làm được tao không từ chối đâu. Mày biết tính tao mà. Bao giờ mày về quê? Tao đang muốn xây nhà đây. Muốn xem một vài mẫu thiết kế nhà dưới thành phố. Mày xem như thế nào giúp tao với? Ái chà chà, đã có tiền xây được nhà rồi cơ đấy. Xây nhà dưới thành phố tốn nhiều tiền lắm đấy. Thế mày dự định xây nhà khoảng bao nhiêu tiền? Cuối tuần tao về, tao cầm cho xem cả chục mẫu mà tao làm. Khoảng trên dưới 1 tỷ thì tao có, còn nhiều hơn thì phải xoay. Mày xem như thế có đủ không? Thằng này khá quá nhở, đã có tiền tỷ trong nhà rồi. Thế dạo này ở quê là mọi người làm ăn khá quá nhỉ? Thế tao có nên về quê lập nghiệp luôn không mày? Làm ăn cái khỉ mẹ gì đâu. Làm nông mày ra gặp thời thôi. Rồi cuối tuần mày về sang nhà tao ăn cơm với gia đình tao luôn một thể nha. Ok luôn thế nhá, chủ nhật tao sang. Cũng lâu lắm rồi không về quê. Phúc nghe Tuấn nói vậy thì vừa vui lại vừa ghen tị với anh. Sau nhiều năm trải đời dưới Hà Nội, bản tính con người bên trong hắn cũng thay đổi đi nhiều. Phúc giờ không phải là Phúc chân chất thật thà của ngày xưa nữa, thay vào đó là một Phúc lưu manh, côn đồ. Sự xa hoa của đô thành đã làm tha hóa một con người nông thôn. Phúc từ năm 3 đại học đã bị bạn bè xấu lôi kéo dụ dỗ chơi bời tụ tập. Bố mẹ ở nhà phải còng lưng ra làm việc trả nợ cho hắn. Tuy nhiên vì mặt mũi nên ông bà không có nói ra ngoài. Thành thử dân làng không ai biết đến chuyện này. Khó khăn lắm Phúc mới ra được trường, tìm được một công việc trái ngành là sêu bất động sản. Tháng kiếm được mấy đồng lại dính vào chơi bời gái gú lô đề cờ bạc nên nợ nần cũng rất nhiều. Báo nợ nhiều quá hắn xấu hổ, không dám vác mặt về quê. Tuy nhiên một điều hắn không ngờ tới, chính là hắn ở dưới Hà Nội bê bối như thế, mà ở quê bố mẹ hắn vẫn giấu giếm dân làng. Mọi người vẫn nghĩ là hắn là người thành công. Thành ra lần này Phúc tính về quê hẳn, tìm kiếm công việc ổn định để trả nợ. Gặp ngay chuyện Tuấn đang nhờ vả, hắn nhất quyết không bỏ qua cơ hội kiếm tiền từ thằng bạn thân này được. Nhờ vào một vài người bạn cùng lớp đại học, hiện tại đang làm việc đúng chuyên ngành, hắn dễ dàng xin được hơn chục bản thiết kế nhà đẹp để mang về quê cho gia đình Tuấn xem. Từ khi biết tin Tuấn nhờ mình cho xem bản thiết kế, Phúc đã có ý muốn trở thành thầu xây dựng cho căn nhà của anh. Mặc dù hắn không có kinh nghiệm làm thầu, nhưng anh rể của hắn lại là một cai trưởng có kinh nghiệm. Thấm thoát đã đến cuối tuần, Phúc háo hức về quê. Hắn mặc quần áo lịch sự, khéo léo mua thêm nhiều bánh kẹo về làm quà cho gia đình Tuấn. Vì đang là mùa mưa, nên nhà Tuấn làm một nồi lẩu cá to để mời hắn. Cả nhà bác hai ai cũng quý hắn. Trong bữa ăn mọi người bắt đầu hỏi thăm tình hình công việc, còn tếu táo đến chuyện lấy vợ. Hắn trả lời cho có rồi nhanh chóng lái sang mục đích chính của mình. À Tuấn ơi, tao ở dưới kia cũng hay đi công trình nhiều, cũng gọi là có chút kinh nghiệm thầu công trình. Anh rể tao lại làm cai trưởng. Sắp tới mày xây nhà để tao thầu công trình này cho. Tuấn nghe Phúc nói vậy cũng vui mừng lắm. Một phần vì tin tưởng vào Phúc, một phần vì công việc ở nông trại chè cũng nhiều. Nếu Phúc đứng ra nhận thầu hộ gia đình Tuấn thì cũng đỡ vất vả. Tuy nhiên liên quan đến tiền nong thì cũng nhiều mối lo. Trong lúc Tuấn chưa biết trả lời như thế nào, bác hai liền đỡ lời. Như vậy thì ngại cho cháu quá. Chuyện này chú có bàn với thằng Tuấn rồi. Việc thầu công trình, thống kê thu chi, mua nguyên vật liệu thì cứ để bác làm. Bác giờ già rồi, lên đồi nắng mưa cũng vất vả. Nhà làm ra thì cứ tự mình kiểm tra cho an tâm cháu ạ. Hắn nghe bác hai nói vậy, mặt bắt đầu nhăn nhó, nói kiểu nửa thật nửa đùa. Thế bác không tin tưởng cháu đến vậy cơ à? Không phải đâu, bác không có ý như vậy. Chỉ là bác muốn tự làm thôi. Còn việc tìm cai trưởng thì thằng Hậu, anh rể cháu làm cũng được. Bác rất yên tâm về nó. Trong quá trình xây dựng có gì khó khăn thì bác sẽ lại nhờ cháu sau. Dạ vâng, thế tí cháu đưa nhà mình xem các bản thiết kế nhà. Tuy nhiên việc thầu theo bản thiết kế này không giống như thầu công trình xây dựng ở quê đâu bác ạ. Từ việc liên lạc, chọn nguyên vật liệu cũng rất cầu kỳ. Đặc biệt là việc đảm bảo xây dựng chuẩn theo bản thiết kế nữa. Nhớ thợ xây họ sai một chút là hỏng cả nhà đó ạ. Bác hai nghe hắn diễn giải cũng bắt đầu khó xử. Bà hai thấy vậy liền lên tiếng. Thế cháu bận bịu đi làm dưới Hà Nội như vậy, đi đi lại lại thì phiền cho cháu quá. Việc gì quan trọng thì cháu cứ chỉ cho thằng Tuấn. Bác hai già rồi không làm được thì còn thằng Tuấn nhà bác mà. Thấy gia đình Tuấn có vẻ khó khăn, Phúc bắt đầu chuyển từ xin phép sang nhờ vả. Ôi, cháu không ngại phiền đâu hai bác. Mới cả sắp tới cháu định về quê hẳn bác ạ. Cháu cũng muốn về quê lập nghiệp rồi xây dựng gia đình như Tuấn. Ngoài thầu công trình với thiết kế nhà cửa ra cháu cũng không biết làm cái gì. Coi như lần này gia đình mình giúp đỡ cháu, để cháu có tác phẩm tạo tiếng vang cho mình. Gia đình mình yên tâm, cháu là người rất có trách nhiệm, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ. Tuấn thấy cả nhà cứ vòng vo mãi, cuối cùng cũng lên tiếng. Thôi, bố mẹ cứ để cho Phúc làm đi ạ. Công trình xây dựng mà giao cho kiến trúc sư làm thầu thì còn gì yên tâm hơn nữa. Sắp tới nông trại của con cũng vào trong mùa thu hoạch rồi, công việc nhiều. Thằng Phúc giúp đỡ nhiệt tình như thế thì được quá còn gì. Phúc nghe Tuấn nói vậy thì như mở cờ trong bụng. Tuấn tin tưởng hắn quá. Anh không hề biết sự tin tưởng của mình đã đặt sai chỗ. Cảm ơn mày đã tin tưởng tao như thế nha Tuấn. Tuấn cười tươi, vỗ vai hắn một cái thật mạnh rồi trả lời. Yên tâm đi, sau khi xây nhà xong, tao sẽ có quà cho mày. Không chạy đi đâu được đâu. Miễn là mày giúp tao tối giản chi phí nhất mức có thể là được. Hà, cái đó là nghề của tao rồi, mày cứ yên tâm. Vợ chồng bác hai ngồi ăn cơm, nhưng khuôn mặt có vẻ không hài lòng. Thôi, vợ chồng bay cứ tính toán cho kỹ vào dự án xây nhà. Xây nhà có trăm công nghìn việc thứ phải lo đấy, không có đơn giản đâu. Vâng, bác cứ yên tâm, có cháu lo là ổn hết đấy bác ạ. Hắn sung sướng đáp lời bác hai. Sau bữa tối, mọi người tụ tập lại giữa gian nhà chính. Phúc mở chiếc cặp ra từ hồi còn là sinh viên của mình, mang ra hơn chục bản thiết kế nhà. Vừa đẹp lại vừa cầu kỳ, cả nhà ai cũng phải suýt xoa. Bản thiết kế nào cũng chi tiết, tỉ mỉ. Bác hai sợ con mình quyết định vội vàng quá, nên đã kêu Tuấn chọn ra vài bản thiết kế rồi suy nghĩ, sau đó trả lời Phúc sau. Tuấn nghe lời bố cẩn thận chọn ra 3 bản mà mình ưng ý. Mặc dù muốn xây nhà khang trang, nhưng vẫn còn đắn đo về chi phí xây dựng. 3 bản thiết kế anh giữ là 3 bản chi phí xây dựng hợp lý nhất với mức đầu tư trên dưới 2 tỷ. Tiễn Phúc ra về xong, cả nhà vẫn ngồi lại cùng họp gia đình. Xây nhà là chuyện lớn, bác hai không muốn người ngoài tham gia làm thầu. Bác muốn Tuấn tự mình đứng ra thầu, quản lý chi tiêu, các hóa đơn, còn việc nhập nguyên liệu hay sát sao công trình xây dựng thì có thể nhờ Phúc. Quan điểm của bác rất rõ ràng, không ai hơn chính mình cả, cũng không có ai tự nhiên lại tốt với mình, giúp đỡ mình mà không có yêu cầu gì. Chỉ khi nào người ta thấy miếng ngon thì mới lao vào chiếm lấy. Hiện tại mọi việc vẫn chỉ là kế hoạch thì hắn nói thế, chứ sau này khi bắt tay vào xây dựng rồi, không biết tính hắn như thế nào, có phát xích mích gì không. Lúc đó lại người làng hàng xóm với nhau, kiêng nể nhau, rất khó giải quyết. Với thằng Phúc có thể dễ, nhưng chuyện còn liên quan tới cả ông bà và bố mẹ thằng Phúc nữa. Nếu có phát sinh xích mích chuyện tiền nong thì rất khó giải quyết. Tuy nhiên Tuấn lại không nghe lời bố, anh tin tưởng tuyệt đối vào bạn mình. Hai người làm bạn với nhau từ ngày nhà Tuấn di cư lên đây. Chơi thân nên Tuấn rất hiểu tính cách bạn mình. Anh một mực khẳng định rằng chắc chắn Phúc và anh sau này sẽ không có xích mích gì lớn. Phúc cũng không phải kiểu người như bác hai nghĩ đến. Nếu như đổi ngược lại, anh chắc chắn Phúc sẽ cũng đồng ý cho anh làm thầu công trình nhà hắn. Tuấn khuyên bố mẹ không cần lo xa rồi chuyển chủ đề sang các bản thiết kế ngôi nhà. Cả nhà tập trung ngồi xem 3 bản thiết kế. Đúng là cái bản nhà lầu dưới Hà Nội rất cầu kỳ, hoành tráng. Tuy nhiên xem kỹ thì nhiều chi tiết thừa thãi chỉ để làm đẹp, gia đình hoàn toàn không sử dụng đến, có nhiều góc cạnh nhô ra thụt vào. Cả nhà sau khi bàn bạc đều muốn cắt bỏ những chi tiết thừa ấy cho đỡ tốn chi phí xây dựng. Sau khi chọn được ngôi nhà ưng ý, tự tay bác hai ngồi tỉ mẩn lọc ra những góc cạnh dư thừa để Tuấn mang sang nhà Phúc và nhờ hắn chỉnh lại. Sáng sớm thứ ba, trời vẫn đang mưa nhỏ, pha chút se lạnh. Tuấn gọi điện cho Phúc hỏi xem bao giờ hắn về lại quê để chốt thiết kế. Sau đợt mưa này sẽ triển khai đào móng xây dựng. Anh cứ ngỡ hắn đã về lại Hà Nội lo công việc. Nhưng bất ngờ Phúc nói đã chính thức xin nghỉ hẳn ở công ty rồi. Giờ về quê nghỉ ngơi một thời gian, tập trung xây nhà cho Tuấn. Sau đó bắt đầu lập nghiệp nhận thầu các công trình lớn hơn. Nghe bạn nói vậy, mặc kệ trời mưa, Tuấn cẩn thận bọc mấy bản thiết kế vào một túi ni lông lớn, tránh làm mưa ướt, sau đó đội nón đi bộ luôn sang nhà Phúc. Tuấn sang đến nhà Phúc khi hắn vừa ngủ dậy. Bố Phúc đã đi đâu từ sớm, còn mẹ hắn đang nấu nước dưới bếp. Phúc ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc ghế dài giữa nhà, đang định vào phòng ngủ thì thấy Tuấn đến. Hai người hỏi thăm nhau vài câu xã giao rồi bắt đầu thảo luận. Tuấn trả hắn hai bản thiết kế nhà không cần đến, rồi mang cái bản thiết kế mà gia đình đã chọn trải lên mặt bàn uống nước. Sau đó, anh chỉ ra những chỗ mà bác hai đã khoanh tròn, ngỏ ý nhờ hắn cắt những góc thừa ấy, sửa lại bản thiết kế nhà cho mình. Tuy nhiên anh không hề biết, Phúc học hành không đến nơi đến chốn. Mấy cái việc sửa bản thiết kế này trước giờ chưa bao giờ làm chỉn chu, hồi còn đi học thì cũng toàn thuê các bạn làm hộ, giờ thành ra không có kiến thức chuyên môn, nhìn vào bản thiết kế nhà cũng mơ hồ. Sẵn có máu lười, lại thêm việc đang ngái ngủ, nên hắn ngồi nghe Tuấn trình bày ý tưởng sửa bản vẽ cũng mơ màng luôn không hiểu gì. Mặc dù lơ mơ không hiểu bạn nói gì, nhưng hắn biết nếu cắt các phần nhô ra của ngôi nhà, thì hắn vừa mệt, lại vừa mất đi cơ hội kiếm tiền từ Tuấn. Phúc vốn nhanh miệng lại có kinh nghiệm làm sale bất động sản mấy năm, nên hắn bác bỏ luôn ý tưởng của gia đình Tuấn. Tuấn này, tao thấy mày nói cũng có lý đấy, nhưng bây giờ bỏ mấy góc này đi thì phí quá. Ví dụ như cắt đoạn nhô ra ngoài cầu thang đi, thì thợ xây cầu thang kiểu gì cũng sẽ lấn vào diện tích sử dụng bên trong ngôi nhà, bất tiện lắm. Và đến khi nhận ra sự bất tiện này thì không xây lại được đâu. Còn cái phần hành lang ở bên hông nhà trên tầng 2 này, đứng đây mà nhìn ra ngoài có phải thấy một góc khác của quê hương không? Tóm lại là cái bản thiết kế tao làm thế này là có chủ đích riêng hết cả rồi. Nếu cắt bỏ các phần mày bảo đi thì có khác gì những ngôi nhà 2 tầng đơn giản mày vẫn thấy ngoài kia không? Cả đời mới xây được một ngôi nhà chứ mấy. Cố gắng xây lấy cái đẹp đẽ khang trang cho dân làng người ta lắc mắt luôn. Cắt xén làm cái gì? Tuấn nghe Phúc giải trình một thôi một hồi thì thấy hắn nói cũng có lý. Thế là thôi lại đành nhượng bộ, nghe theo lời hắn, không sửa gì vào bản thiết kế nhà nữa. Mặc dù Phúc sốt sắng muốn bắt đầu xây dựng nhà cho Tuấn luôn, tuy nhiên anh lại chưa xem thầy, cũng chưa chọn được ngày lành, chưa chọn được hướng nhà phù hợp, nên khất Phúc sang một ngày khác, bảo hắn cứ liên lạc dần với anh rể. Đến khi nào chọn được hướng với ngày đẹp đào móng thì anh thông báo cho hắn chuẩn bị. Sao chăng thì xây nhà động thổ đến long mạch cũng không thể làm cho qua loa đại khái được. Mấy ngày hôm sau trời bắt đầu vãn mưa, không khí trong lành hơn. Cái se se lạnh của thời tiết dần được thay thế bằng những sợi nắng ấm. Bà hai tranh thủ dẫn theo Hương đi xem thầy một vài nơi. Một là xem ngày, mời thầy về chọn hướng làm lễ đào móng nhà. Hai là xem bao giờ vợ chồng mới có tin vui. Hương mặc dù không tin, cũng không tin chuyện bói ra con, nhưng lại không dám cãi lời mẹ chồng nên vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi hẹn ngày với thầy phong thủy xong xuôi, bà hai dẫn Hương đến nhà một bà đồng nổi tiếng trong huyện để xem bói. Bà đồng này thì là một người khá kín tiếng trên mạng, nên việc xem bói cũng không cầu kỳ như nơi khác. Người đến xem bói rất đông. Mọi người đến thì cứ lần lượt theo thứ tự trước sau, không cần ghi tên hay sổ sách gì. Xem bói thì cũng không cần lễ lạc hoa quả bánh trái. Bà đồng sau khi mở cửa điện, thắp hương xong xuôi sẽ ngồi trên một chiếc phản lớn. Người nào đến lượt xem bói thì ngồi lên phản, ngồi đối diện với bà đồng, cởi bỏ khẩu trang cho bà xem tướng. Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của người đối diện, bà đồng sẽ hỏi về quê quán, tên tuổi, rồi đọc những thông tin từ tình duyên, công danh sự nghiệp từ trước đến giờ của người đó. Sau mỗi một câu nói, bà thường hỏi người xem có đúng không. Nếu đúng thì là có duyên, rồi sẽ xem cho người đó chuyện tương lai. Còn nếu không thì coi như vô duyên và sẽ không xem tiếp nữa. Sau khi xem bói xong thì mọi người tiến lại bàn thờ chính, tùy tâm mà đặt lễ lên đĩa tiền vàng, coi như lời cảm ơn. Còn những người khác chưa đến lượt sẽ phải ngồi chờ, ngồi dưới 2-3 chiếu ngay dưới chân phản. Đến khi 9 chiếu thì lại ngồi ngoài hiên, ngồi yên lặng lắng nghe cô đồng xem cho những người trước. Đến khi đến lượt thì mới được ngồi lên phản chính. Bà Hai và Hương đến nhà bà Đồng thì đã là nửa buổi trưa. Nhà bà Đồng sâu tít trong một con ngõ nhỏ. Mặc dù đã được người làng miêu tả nhưng mò đường vẫn rất khó khăn. Hai mẹ con phải hỏi thăm khắp cả thì mới tới được nơi. Điều đầu tiên đập vào mắt hai mẹ con chính là không gian ngôi nhà. Lần đầu tiên mà họ đi xem bói, bước vào một điện thờ đơn sơ như vậy. Một không gian ấm cúng không khác gì nhà dân bình thường. Từ cổng vào, lối vào bị chia đôi. Một bên là căn nhà hai tầng đã cũ. Bên ngoài sân còn có một chiếc xích đu. Có một bà cụ răng đen, móng mém ngồi vặt rau. Khoảng sân trước cửa của ngôi nhà khá rộng, là nơi để xe của mọi người. Hương cũng để xe máy ở đấy. Bên còn lại là một con đường nhỏ thơ mộng. Hai bên ria đường trồng rất nhiều hoa. Dưới đất trải đá quậy, xen kẽ những hòn đã mọc rêu là những mầm cỏ xanh mơn mờn. Cuối con đường dẫn thẳng vào một ngôi nhà cấp 4, 3 gian rộng lớn, đúng chuẩn nhà thờ cổ thời xưa. Trước cửa nhà là những mảnh rành tre, kéo mảnh rành ra đập vào mắt là một không gian tâm linh ấm áp với những bàn thờ lớn ở chính điện, hương khói nghi ngút thơm ngát cả căn nhà. Mọi người ngồi chật kín. Bà Đồng thì vẫn bận xem bói cho một phụ nữ trung niên trên phản lớn. Nhìn số người chờ đến lượt, bà Hai thở dài ngao ngán. Có lẽ là phải qua trưa, có khi phải chờ đến 3-4 giờ chiều mới đến lượt. Vì bà Đồng không xem bói xuyên trưa, bà sẽ xem khoảng 12 giờ, sau đó nghỉ trưa đến khoảng 1:30, 2 giờ chiều mới tiếp tục xem bói tiếp. Khi đó mới đến 10 giờ trưa, Hương thấy đông như vậy cũng nản. Cô chủ động rủ mẹ về, không cần xem nữa, nhưng bà Hai nhất quyết không chịu. Đã mất công mất buổi đi xuống đây thì nhất định phải thử. Dù gì bà cũng ngoài 50 tuổi rồi, bác Hai cũng ngót nghét 60 tuổi, đều là cái tuổi gần đất xa trời, cũng ngóng ngóng có cháu bé lắm rồi. Mặc dù Tuấn và Hương không nói ra, nhưng mỗi lần bác Hai hỏi hai đứa về chuyện con cái, bà nhìn khuôn mặt khó xử của các con cũng đoán ra là hai người hiếm muộn. Thêm việc bà hàng xóm review bà Đồng này quá tuyệt vời, nên bà cũng muốn thực hư xem như thế nào, có chuẩn giống lời đồn của mấy bà hàng xóm hay không. Nếu như xem mà không ra nguyên do thì chắc phải cho Tuấn với Hương xuống Hà Nội khám bệnh, xem có bệnh gì không mà mãi không có con. Nếu có bệnh thì phải chữa, mà nếu khó có con thì phải nhờ đến công nghệ cấy ghép. Bởi vì suy nghĩ như vậy nên bà Hai nhất quyết không chịu về nhà. Bà kéo Hương ngồi xuống một góc chiếu trống, sau đó vỗ vai động viên cô cùng chờ đợi tiện thể xem bà Đồng xem bói cho người khác như thế nào. Bất ngờ là bà Đồng xem bói thì nhanh lắm. Mỗi người ngồi lên phản có 15-20 phút là xong. Hương và bà Hai ngồi theo dõi cũng phải thấy ngạc nhiên. Người đến xem chỉ biết nói, vâng, vâng, đúng ạ. Sau đó hỏi vài câu bà Đồng trả lời luôn. Chỉ mất mấy phút đã đến lượt người khác. Thật may là hai mẹ con bà đã ngồi đợi. Đến sau hai mẹ con bà chỉ còn có một cặp vợ chồng trẻ. Tất cả mọi người đều được xem bói trong buổi sáng. Nhìn người ngồi dưới chiếu khá đông, thế mà nhoáng một cái, hơn 12 giờ một chút đã đến lượt hai mẹ con bà. Do còn ít người nên bà Đồng không đóng cửa sớm như mọi ngày, mà quyết định xem hết cho mọi người. Bà Hai và Hương ngồi lên phản. Vừa ngồi yên vị một chút, bà Đồng đã cười ha hả. Mẹ chồng lại dẫn con dâu đi xem bói đấy hả? Sau khi nói vài câu về quê quán, thông tin gia đình của hai mẹ con, thì bà Đồng bắt đầu cho họ hỏi chuyện. Lý do khiến cho vợ chồng Hương đến giờ vẫn chưa có con chính là do căn nhà đang ở. Căn nhà cấp 4 xây đè lên một ngôi mộ vô danh có từ thời chiến tranh, mà vị trí của ngôi mộ lại nằm ngay dưới góc giường của hai vợ chồng. Bây giờ gia đình mà muốn có con thì phải chuyển qua căn nhà khác ở, sau đó khai quật ngôi mộ này lên, xây mồ mả chôn cất đàng hoàng ở một góc trong vườn, sau đó hương khói cho họ đầy đủ. Nếu làm như vậy thì sớm muộn gì trong năm nay cũng có tin vui. Không chỉ vợ chồng Hương có tin vui, mà cả gia đình cũng được gặp may mắn, được phù hộ. Còn vấn đề xây nhà mới, bà Đồng khẳng định, năm nay gia đình xây nhà thì quá đẹp tuổi. Năm nay là năm may mắn của cả Tuấn và bác Khai, không những xây được nhà đẹp mà công việc làm ăn còn phất lên trông thấy. Tuy nhiên, bà Đồng không quên dặn dò kỹ gia đình là cần đề phòng lòng dạ kẻ tiểu nhân. Mặc dù năm nay tuổi may, nhưng vẫn ẩn chứa họa sát thân. Bà Hai nghe bà Đồng nói vậy thì tin lắm. Đến cả Hương vốn không tin bói toán, sau lần đi coi bói này cũng phải thay đổi cách suy nghĩ, vì bà Đồng nói quá chuẩn chuyện xảy ra trong quá khứ của cô. Trên đường quay trở về nhà, bà Hai cũng đắn đo suy nghĩ mãi. Cuối tuần có hẹn với ông thầy phong thủy nổi tiếng dưới huyện, tiện thể nhờ ông xem ngày để làm lễ di rời ngôi mộ trong phòng ngủ của vợ chồng Hương luôn. Không biết thì không sao, giờ biết rồi, đêm về Hương nằm ngủ trên giường cũng sợ chẳng dám ngủ. Bố chồng với Tuấn nghe hai mẹ con nói chuyện thì ngán ngẩm, lúc nào cũng cho là hai mẹ con mê tín tầm phào, xem bói vớ vẩn rồi tự mình dọa mình. Ban đầu còn cấm cản, nhưng sau bà Hai nói nhiều quá thì mới mặc cho mẹ con bà thích làm gì thì làm. Mãi cho đến khi ông thầy phong thủy đến nhà, nghe hai mẹ con kể chuyện, tổ chức làm một cái lễ, sau đó cho thợ đục sàn nhà, đào đất thì khai quật được một hũ sứ cổ bị vỡ một góc đựng xương cốt người. Hũ con nắp lại cẩn thận ở ngay phần đất dưới chân giường ngủ của vợ chồng Hương. Hai bố con ông Hai lúc đấy mới trố mắt ngạc nhiên, tin vào những lời bà Đồng nói. Ngay hôm đó cả hai bàn bạc thật kỹ, sau đó quyết định di dời hũ xương cốt ra ngoài, cẩn thận mai táng chu toàn cho nó ở một góc trong nghĩa địa của dân làng. Xong xuôi thì bắt đầu sửa lại căn phòng của Tuấn và Hương. Hai vợ chồng bác Hai cũng đổi phòng cho cặp vợ chồng trẻ để họ khỏi bị âm khí đeo bám, sớm có tin vui. Cuối cùng thì ngày đào móng cũng đến. Hôm động thổ đào móng lấy ngày, nhà Tuấn có làm 5 mâm cỗ, mời đoàn thợ xây cùng thầy cúng, cũng như một vài người thân thiết trong làng. Dĩ nhiên cả Phúc cũng có mặt. Trong bữa cơm gặp mặt, Tuấn trực tiếp bàn giao việc thầu xây dựng cho Phúc cùng anh rể của hắn, để cho họ trực tiếp làm việc với nhau, đảm bảo tiến độ hoàn thành ngôi nhà trong 6 tháng trước Trung Thu, để Trung Thu gia đình có thể lên nhà mới. Trong lúc thiết kế và xây dựng nhà cho Tuấn, Phúc bắt đầu dở rất nhiều mánh khóe, bớt xén nguyên vật liệu. Hắn không để cho anh rể mình lấy nguyên vật liệu chỗ quen ở quê, mà trực tiếp làm việc với một cửa hàng ở xã bên, mua toàn nguyên vật liệu kém chất lượng với giá rẻ, nhưng thẳng thừng công khai là hàng xịn dưới Hà Nội. Việc qua loa trong chọn nguyên vật liệu như sắt thép, gạch, cát, xi măng khiến cho đội thợ xây của anh rể hắn rất khó chịu. Dù gì thì đây cũng là công trình tỉ mẩn hoành tráng đầu tiên mà họ nhận trong năm nay. Ai cũng muốn dụng tâm xây lên một tác phẩm đẹp, nhưng lần nào Phúc cũng bớt rén rén nguyên vật liệu với lý do tiết kiệm cho gia chủ, làm theo ý kiến của chủ nhà. Không còn cách nào khác, ngay cả anh rể của hắn mặc dù biết rõ chuyện này, nhưng cũng vì nể hắn là em của vợ nên cứ giả vờ như không biết. Hơn nữa hắn lại có học hành tri thức, làm anh tự ti về công việc chân tay của mình. Hễ bàn chuyện, anh có can ngăn việc gì thì Phúc lại nói: nguyên vật liệu em mua chỗ người quen, toàn hàng chất lượng nên giá cả cũng cao, mà ngân sách nhà anh Tuấn thì có giới hạn nên mới phải tính toán thiệt hơn như vậy. Anh rể sao chăng gì thì cũng là dân quê, làm sao mà hiểu được mà bàn bạc mới can thiệp. Lần nào hắn cũng nói kiểu như vậy nên anh rể rất khó mở lời. Ngay cả với anh em thợ xây cũng nhận thấy nguyên liệu Phúc mua là hàng kém chất lượng, nhưng hắn cứ mang cái mác kỹ sư của mình ra phản bác ý kiến của mọi người, rồi từ đó lấp liếm cho bớt xén tiền mua nguyên vật liệu của mình, khiến cho anh em thợ hồ họ vô cùng bất mãn, khó chịu. Không ai ưa cái thái độ hách dịch của Phúc. Họ chỉ mong nhanh nhanh làm xong công trình này để khỏi thấy cái bản mặt của hắn. Cả gia đình bác hai không ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nên không hề phát giác ra điều này. Mọi người chỉ thấy Phúc chỉ đạo mọi người xây dựng để tiết kiệm nguyên vật liệu, không có để dư thừa nên cũng yên tâm để mặc cho hắn làm việc. Khi xây xong phần thô tầng 1 cho ngôi nhà của Tuấn, Phúc nhận được thông báo đóng tiền lãi. Bên cho vay tiền biết hắn về quê làm việc thì rất tức giận. Chúng còn hăm dọa nếu như hắn không đóng lãi đúng hạn sẽ cho tay chân về tận quê, bắt ông bà già ở nhà trả nợ. Nếu còn ngoan cố không trả thì sẽ xiết tài sản. Phúc nhận thấy nếu cứ kiếm tiền nhỏ giọt từ nguyên vật liệu của nhà Tuấn như thế này thì chẳng biết bao giờ mới trả được hết nợ. Thế là hắn bắt đầu ăn gian, ghi khống nhiều khoản để Tuấn chi tiền trả nợ cho hắn. Nhận được tiền của Tuấn, hắn mang đi trả lãi luôn. Yên ổn được 1-2 tuần thì một số nguyên vật liệu hắn khai khống cũng tới lúc cần tới. Tuy nhiên, lấy bao nhiêu tiền từ Tuấn, Phúc cũng đều mang đi đóng lãi với trả một phần tiền gốc, nên giờ không có tiền để mua nguyên vật liệu tiếp tục xây dựng. Đội thợ xây thấy vậy liền chuyển qua công trình khác làm. Bác Hai bắt đầu thấy bất an, dục Tuấn qua hỏi Phúc xem có chuyện gì mà đang xây nhà phải dừng. Suốt mấy ngày liền không thấy bóng dáng người thợ, nguyên vật liệu cũng không thấy chuyển đến. Nếu để yên như thế sợ rằng Trung Thu gia đình sẽ không kịp lên nhà mới mất. Tuấn nghe bố nói vậy thì cũng sinh nghi. Anh cũng chi cho Phúc rất nhiều tiền, vậy mà việc xây dựng cứ bị trì trệ dai dẳng suốt gần 2 tuần. Tuấn đi gặp Phúc hỏi chuyện. Ban đầu hắn cò quay lúng túng quần quanh, nhưng sau đó lại lôi anh rể ra như một tấm phao cứu mạng. Bao nhiêu lầm lỗi hắn đổi cho cai trưởng hết. Hắn nói đã bàn giao đầy đủ. Tuy nhiên đội thợ ngoài công trình xây nhà cho gia đình Tuấn thì cũng có nhận thêm một vài công trình khác nữa. Mà mấy công trình kia làm lâu rồi, thời gian gấp rút hơn, nên đội thợ mới tập trung qua bên kia làm cho xong trước. Nhà của Tuấn đến Trung Thu mới lên nhà mới nên để sau vẫn kịp. Hắn giả vờ như kiểu anh rể hắn đã nhờ hắn nói hộ với gia đình Tuấn để gia đình thông cảm. Nhưng vì nhiều việc bận bịu quá, hắn vô tình quên mất. Vẫn là những lời nói chắc chắn nên Tuấn không hề nghi ngờ. Phúc thấy vậy an tâm, lại bắt đầu bòn gót tiền của Tuấn để chuẩn bị cho việc hoàn thiện nhà sắp tới. Hắn nói dối là bên bán nguyên vật liệu yêu cầu phải cọc trước 50% thì mới chuyển hàng về. Mà cát với xi lần này là hàng tinh khiết, chất lượng cao, nên thời gian vận chuyển sẽ lâu hơn bình thường. Nên muốn về nhanh thì cần đăng ký mua ngay từ bây giờ, càng sớm càng tốt. Câu nói nào của hắn cũng đều nghe rất lọt tai. Tuấn gần đây chi cho Phúc rất nhiều tiền rồi, nhưng lại chưa thấy hắn sử dụng vào việc gì. Thành ra anh cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng cuối cùng vì tin tưởng lại nể bạn, nên Tuấn vẫn qua quyết chi tiền cho Phúc tiếp. Về nhà, Tuấn chỉ nói qua loa với bố mẹ vì sợ ông bà lo lắng, nhưng kể lại tâm sự với vợ. Cả nhà đã thống nhất với nhau là chỉ xây một căn nhà 2 tầng với mức chi phí khoảng trên dưới 2 tỷ đồng. Nhưng giờ mới gần xong cái khung thô mà anh đã chi cho Phúc 1,5 tỷ rồi. Con số này là quá lớn. Cũng may là đợt này nông trại chè được mùa, làm ăn khấm khá nên Tuấn mới có tiền xoay sở. Anh bắt đầu cảm thấy bất an nhưng lại không dám nói thẳng với Phúc. Anh sợ nói ra nhẹ thì mất lòng bạn bè. Bao năm với nhau, nặng thì có khi mất luôn cả bạn. Hương nghe chồng nói vậy thì cũng bắt đầu tính toán lại. Trước giờ thu chi chỉ có 2 vợ chồng nhà Tuấn thanh toán nên bố mẹ chồng không biết. Chứ họ mà biết thì kiểu gì cũng không nể lang gì mà loa làng lên. Hương mặc dù còn trẻ tuổi, không hiểu biết nhiều, nhưng được cái thằng tính và mọi người yêu quý nên có khá nhiều chị em tốt trong làng. Cô tranh thủ buổi tối hôm sau qua nhà một người chị chơi thân hỏi chuyện. Chị này thì cũng vừa mới xây một căn nhà 2 tầng xong. Mặc dù căn nhà không to và thiết kế đẹp như nhà Hương, nhưng cũng được coi là một trong những ngôi nhà khang trang và đẹp ở trong làng lúc bấy giờ. Hai vợ chồng chị này sau khi nghe Hương tâm sự về việc nhà mình chưa xây xong phần thô mà đã tốn mất gần 1,5 tỷ thì liền giật thót mình. Đây này, chị qua nhà em xem. To đẹp như vậy mà xây thô cũng không thể hết nhiều tiền như vậy đâu. Tiền nguyên vật liệu cũng không đến. Sau này hoàn thiện mới hết nhiều tiền cơ. Vợ chồng em xem xét lại đi. Nhà chị bằng 2/3 nhà em. Khi hoàn thiện xong xuôi tất tần tật, hoạch toán chi tiêu hết mới có 600 triệu thôi. Nhưng mà có khi nào nhà em toàn dùng nguyên vật liệu tốt, giá thành cao nên mới hết nhiều tiền như vậy không anh chị? Chồng người chị đang ngồi xem tivi, nghe hai chị em nói chuyện liền lên tiếng. Không có chuyện đó đâu Hương, anh là thợ xây anh biết mà. Từ giờ đến lúc chết, chắc vợ chồng anh không xây được căn nhà nào nữa đâu. Nên làm gì có dám dùng nguyên vật liệu dởm đâu, cũng phải cố gắng mua đồ tốt chứ. Nhà mình ở cả đời cơ mà. Hai vợ chồng làm việc lại với cai trưởng đi, xem có khúc mắc gì không. Chứ anh thấy xây nhà như nhà em thì ngốn quá. Hương mới nói, bạn thân của chồng em làm kỹ sư dưới thành phố anh ạ. Anh ấy là người thiết kế nhà, cũng là người đứng ra thầu việc xây nhà cho vợ chồng em. Tiền nong thì cũng là hai người làm việc bằng mồm với nhau. Cũng chỉ vì tin tưởng nhau nên chồng em nó cứ qua quýt cho xong sợ mất lòng bạn. Thành ra khó quá anh chị ạ. Ấy chết, càng là bạn bè thân thiết thì tiền nong càng phải rõ ràng với nhau. Chồng em nó ngại thì em đi hỏi đi, 1,5 tỷ chứ có ít ỏi gì đâu. Xây nhà mà thế, sau sắm sửa nội thất thì chẳng biết mấy tỷ mới vừa. Em về em phải hỏi lại đi Hương. Hương nghe anh chị kể chuyện cũng xót ruột, về nhà bèn nói lại với Tuấn. Tuy nhiên Tuấn vẫn rất tin tưởng Phúc. Anh không cho phép Hương làm khó hắn, bắt vợ mình phải giấu bố mẹ. Anh sẽ chú ý chuyện này hơn. Mãi cho đến khi Hương tức giận, mở tủ mang đống hóa đơn mà Phúc đưa cho gia đình cô, mỗi lần nhập nguyên vật liệu, hai vợ chồng mới ngỡ ngàng trước những con số. Không hiểu sao lại cần nhiều sắt, nhiều xi, nhiều cát sỏi đến vậy. Số lượng ghi trên hóa đơn không hề trùng khớp so với số nguyên liệu vật thực tế đã được chuyển tới nhà Tuấn. Chưa kể ngày tháng cũng không hề trùng khớp. Hương lần này quyết tâm làm cho ra trò. Cô mới gọi Phúc xuống nhà để nói chuyện, ba mặt một lời hỏi chuyện cho rõ ràng. Đầu tiên cô đưa đống hóa đơn khai khống của hắn ra cho bố mẹ chồng và hắn xem. Sau đó hỏi hắn xem lý do vì sao lại có sự sai lệch như vậy. Thử hỏi số nguyên vật liệu chưa được chuyển đến đang ở đâu. Hắn nhập nguyên liệu ở chỗ nào để cô tự mình liên lạc hỏi cho rõ ràng. Tại sao chỗ người quen lại có sự không minh bạch kiểu này? Khi biết đến số tiền mà Tuấn đưa cho Phúc để thầu cái ngôi nhà này đã lên đến 1,5 tỷ mà vẫn chưa ra đâu vào đâu, bác Hai liền lên cơn nóng giận, chửi cho Tuấn một trận không kiêng nể gì. Ngay cả khi Phúc vẫn còn ở đó, ngay từ đầu bác đã nói chuyện này không nên để cho người ngoài lo liệu. Thế mà Tuấn cứ cãi đây đẩy tin vào hắn. Giờ mọi chuyện xảy ra như vậy mà vẫn cố che giấu, bố mẹ không chịu nói ra. Về phần hắn bị bắt lọn như vậy cũng xấu hổ, mất hết mặt mũi. Tuy nhiên vẫn cố gắng bao che cho việc ăn chặn tiền của mình. Hắn khẳng định nguyên vật liệu trên biên lai thu với số lượng thực tế này rất trùng khớp, chỉ là chúng không đến cùng một lúc. Thợ lấy sử dụng liên tục và mọi người đang đổ oan cho hắn. Không còn cách nào khác, bây giờ mà không để hắn thầu tiếp thì mọi chuyện cũng giang dở. Gia đình bác Hai đành phải tiếp tục tin tưởng hắn, đồng thời thắt chặt chuyện tiền bạc rót ra hơn. Bác Hai không còn lên đồi hái chè nữa, mà ở nhà nước nôi cho thợ xây, đồng thời kiêm luôn giám sát công việc của Phúc cùng với mọi người. Một lần bất tín, vạn lần bất tin, bác Hai giờ không còn tin tưởng Phúc nữa. Cũng vì chuyện này, gia đình Tuấn làm gắt quá mà hàng xóm ai cũng biết. Họ xì xào bàn tán sau lưng, khiến bố mẹ Phúc đã khó khăn, giờ lại vì nhục nhã mà không dám ra khỏi nhà. Bố mẹ không nói gì với hắn nhưng hắn cũng biết. Ban đầu chỉ thấy nhục, sau dần đâm ra căm ghét thù hận. Đặc biệt là không còn cơ hội kiếm được tiền từ gia đình Tuấn nữa, mà thành ra càng ngày tính của hắn càng khó chịu. Chỉ muốn tìm cách nào đó phá gia đình Tuấn cho bằng được để trả thù. trong lòng một bộ dao găm, nhưng ngoài mặt Phúc lúc nào cũng giả vờ ngọt ngào, chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ gia đình Tuấn, để người làng bớt bàn ra tán lại, cũng như hy sinh một chút để mà lấy chỗ mà kiếm sống sau này. Cuối cùng thì Hương cũng có bầu. Quả thật, đúng như lời bà Đồng kia nói, năm nay Tuấn cuối cùng cũng có tin vui. Cả nhà biết tin thì mừng lắm, chăm sóc Hương từ A đến Z, không cho cô đi làm nữa, bắt Hương phải ở nhà nghỉ ngơi. Hương có bầu được 2 tháng thì nhà cũng xây xong. Do được bác hai đôn thúc giáo giết, nên nhà Tuấn vẫn kịp lên nhà mới vào Tết Trung Thu. Căn nhà được hoàn thiện và trở thành căn nhà hoành tráng nhất làng. Không những to mà lại còn đẹp. Ngày lên nhà mới, bác hai vui vẻ làm tận 20 mâm cỗ mời dân làng, thợ xây, cũng như người làm trong nông trại, người đến chúc mừng nhiều, người chật kín cả sân nhà, đông vui như ngày hội. Tuy nhiên, kể từ ngày dọn lên căn nhà mới, gia đình Tuấn bắt đầu gặp rất nhiều chuyện lạ. Một loạt những tai ương không biết từ đâu ập tới. Đầu tiên là phải nhắc tới việc kinh doanh nông trại của Tuấn. Chè nhà Tuấn trước giờ nổi tiếng tươi ngon, anh cho công nhân chăm chè cũng rất cẩn thận, dùng thuốc sâu cũng là thuốc sinh học, an toàn tuyệt đối với con người. Vậy mà giờ lô chè của nông trại không những bị trả về, mà còn bị kiện ra tòa vì sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu hóa học với liều lượng cao, gây nguy hiểm trực tiếp đối với người sử dụng. Trong quá trình hầu tòa xét xử, cả nông trại chè to với diện tích rộng bằng 4 quả đồi bị niêm phong, đình chỉ hoạt động. Công nhân cũng vì vậy mà bị cho nghỉ việc. Người thì về quê, người thì đi sang nơi khác làm việc. Gia đình anh bắt đầu rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuấn chắc chắn anh chưa bao giờ sử dụng thuốc trừ sâu hóa học với liều lượng cao như vậy. Ngày trước khi quyết định mở nông trại, anh đã phải đăng ký 3 khóa học về trồng chè. Đến khi am hiểu tất cả về nó, anh mới dám kinh doanh. Đối với anh, cây chè không chỉ đơn thuần là nguồn kinh doanh, hái ra tiền, mà nó còn là một loại đồ uống rất quý phái. Anh tôn trọng và nâng niu chúng như chính người thân trong gia đình mình vậy. Chắc chắn là có kẻ gian hãm hại, nhưng lại không thể điều tra được. Đến cả công nhân trong nông trại cũng không chịu hợp tác với anh. Rõ ràng mọi người là những người trực tiếp canh tác, trực tiếp làm cỏ phân bón đến thu hoạch. Nhưng khi nông trại xảy ra chuyện thì thi nhau bỏ đi, giống như sợ bị liên lụy vậy. Những cây chè tươi mơn mởn không được hái, ngọn chè cứ thế già đi khiến cả gia đình đều xót xa. Chuyện kiện tụng chưa đâu vào đâu thì bác hai lại đột ngột qua đời. Trong một lần lên thăm nông trại chè một mình, bác đi lòng vòng có mấy đồi chè thì bất ngờ bị đột tử mà chết. Bác đi thăm chè từ chiều đến tối muộn mà không thấy về nhà. Bác hai với Tuấn xót ruột quá liền chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Ban đầu cả nhà chỉ nghĩ bác hai vì buồn phiền chuyện nông trại bị đóng cửa nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Nhưng mãi đến trưa ngày hôm sau, Tuấn lên đồi chè tìm thử mới thấy bác. Khi tìm được bác hai giữa đồi chè thì cơ thể bác đã cứng đờ, không còn thở nữa. Tang lễ của bác hai diễn ra trong sự đau xót của gia đình và những người hàng xóm xung quanh. Một người lính từng hết mình vì quê hương tổ quốc, đến cuối đời chưa được bế cháu đã ra đi ở tuổi 60. Tối hôm tổ chức tang lễ cho bác hai, mọi người quây kín cả sân nhà Tuấn, một căn nhà to đẹp bị bao phủ bởi cảnh tang thương, u ám. Cách đây hơn 1 tháng khi lên ăn nhà mới, sân nhà Tuấn cũng đông như vậy. Chỉ khác là lần trước mọi người vui vẻ nói cười cười, còn bây giờ kèn trống thê lương, người đứng người ngồi, người khóc xám xịt cả một vùng trời. Bà hai không thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Bà ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Hai con mắt nhăn nheo của 5 tháng sưng húp lên từ bao giờ. Suốt những ngày sau đó, bà hai tinh thần ngày càng bất thường. Chính xác là kể từ ngày bác hai chết, bà hai bỗng trở nên điên điên dại dại, thẫn thần, nói năng liên thiên, không còn tỉnh táo nữa. cả ngày cứ nhớ nhớ quên quên, nửa tỉnh nửa mê, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những điều không ai hiểu được. Có những lần còn đi lạc sang tận xã bên, người nhà phải ra nhà văn hóa của thôn loa tin tìm người thân, mãi mới thấy. Tuấn và Hương thấy vậy thì lo cho mẹ lắm, đưa bà đi viện tỉnh. Nhưng bác sĩ chỉ bảo bà bị sốc tâm lý, đau buồn quá độ, sau một thời gian sẽ bình thường. Sau khi kê cho bà một đống thuốc bổ não an thần, dặn dò người nhà chú ý chăm nom, rồi lại cho bà về. Hương lúc này bầu cũng hơn 4 tháng, tuy nhiên vẫn chưa hết nghén, cả người buồn rùn đau ốm nằm một chỗ cả ngày. Một mình Tuấn vừa lo hầu tòa chăm mẹ rồi chăm vợ, cơ thể gầy đi trông thấy. Chuyện gia đình khiến căn nhà khang trang mới xây ngày một ảm đạm, buồn bã. Từ ngày bà Hai không còn tỉnh táo, Hương lo toan cho mẹ, ăn ngủ không ngon giấc, mơ man suốt đêm. Cứ mỗi khi đêm đến là Hương lại nằm mơ thấy ác mộng, mà giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài. Trong mơ cô thấy có nhiều bóng đen vây quanh, nói cười thì thầm, xung quanh rất tối. Hương chỉ thấy có mấy bóng đen ấy đi đi lại lại xung quanh mình. Có lúc còn thấy rõ những cái đầu lâu không hốc mắt lao về phía mình. Có lúc lại nghe thấy tiếng cười khúc khích dưới chân. Sau đó có ai kéo chân cô lôi sòng sọc. Hương sợ lắm. Lần nào cũng mơ thấy ác mộng, cô cũng hoảng hốt, giật mình tỉnh dậy trong đêm. Mồ hôi chảy ra ướt trán, cả người cứng đờ, hơi thở dồn dập. Hương kể lại cho chồng nghe. Ban đầu cả cô và Tuấn đều tưởng do cô đang có bầu nên bị nghén, cộng thêm việc quá lao lực, lo nghĩ nhiều về chuyện của mẹ chồng nên mới mất ăn, mất ngủ, mê man suốt ngày như vậy. Lâu dần cũng thành quen, Tuấn không để ý nhiều đến những cơn ác mộng của vợ nữa. Chỉ có Hương lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Đêm ngủ cũng bắt anh phải để điện sáng. Mỗi khi mơ mà giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy một khoảng không đen sì, cô rất sợ. Tuấn ban đầu cũng khó chịu, nói vợ mình tâm thần này kia. Nhưng sau nhiều đêm bị tiếng hét của Hương làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy vợ mồ hôi lã chã, cơ thể mệt mỏi, bắt đầu thấy kỳ lạ, đồng ý để điện sáng cho vợ ngủ. Tuấn linh cảm có điều gì đó bất thường nên giấu vợ đi xem thầy. Theo chỉ dẫn của một vài người hàng xóm, Tuấn tìm đến nhà của một ông thầy bói có tuổi ở xã bên. Ông thầy này không có vợ con, nổi tiếng là xem quẻ rất chuẩn. Tuy nhiên ông có một quy tắc trong hành nghề rất kỳ lạ, nên không có nhiều người đến xem. Đó là thầy chỉ xem quẻ cho đàn ông, chứ không xem quẻ cho đàn bà. Đàn bà mà cứ váng mảng đến cổng là thầy cho mấy đứa học trò ra ngoài đuổi. Tuấn trước giờ chưa đi xem bói bao giờ, không có kinh nghiệm. Anh vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh. Nhưng vì dạo gần đây gia đình xảy ra rất nhiều chuyện, đỉnh điểm là việc đào được hài cốt người chết từ lâu đời dưới chân giường cũ của hai vợ chồng, nên anh mới bắt đầu tín dần. Thầy vừa nhìn quẻ nhà Tuấn thì liền phán, ngôi nhà vợ chồng Tuấn đang ở đã bị yểm bùa. Ngôi nhà bây giờ có tường ở phía đông cao hơn tường ở phía tây một viên gạch. Tường phía nam lại rộng hơn tường phía bắc một viên gạch, một đầu to, một đầu nhỏ, trông rất giống hình dạng chiếc quan tài. Điều này thu hút những linh hồn ma quỷ, đặc biệt là ma rừng đến quấy phá. Đồng thời phong thủy ngôi nhà như vậy sẽ khiến làm ăn lụi bại, tuyệt tự tuyệt tôn. Nghe thầy nói vậy Tuấn rất hoang mang. Tuy nhiên trong 10 phần thầy nói đã có 3 điều không đúng. Vợ Tuấn đang có bầu, theo như kết quả siêu âm thì là con trai. Đến nay được gần 5 tháng rồi, vậy mà thầy phán là ngôi nhà mới xây đang bị yểm bùa, dẫn đến tuyệt tự tuyệt tôn. Trong lòng Tuấn tức lắm, ông thầy bói vớ va vớ vẩn này, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh nói lại với thầy rằng: "Thầy có nhầm lẫn gì không ạ? Dạo gần đây gia đình con đúng là xảy ra nhiều chuyện không may. Tuy nhiên việc tuyệt tự tuyệt tôn như thầy nói thì là không đúng. Vợ con có bầu cũng được 5 tháng rồi." Ông thầy nghe Tuấn giải trình thì khẽ cau mày lại, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên. sau đó chậm chậm bói thêm một quẻ bói nữa. Đến khi cầm được quẻ bói trên tay, mặt thầy đang hồng hào điềm tĩnh bỗng trở nên tái mét. Có vẻ nhà cậu mới xây nhà không? Vâng, con mới lên nhà mới được tầm 2 tháng thưa thầy. Có vẻ nhà cậu đã tìm được một bộ hài cốt trong nhà không? Tuấn mắt chữ A, mồm chữ O, bần thần trả lời. Đúng là có đấy thầy ạ, nhưng sao thầy biết chuyện này? Ông thầy hỏi gấp gáp hơn. Thế nhà cậu đã xử lý cái bộ hài cốt đấy như thế nào? Nhà cháu cẩn thận mời thầy làm lễ, rồi chôn cất bộ hài cốt đấy trong nghĩa trang của làng rồi thưa thầy. Mặt thầy với nghệt ra. Sao lại mang ra ngoài đấy chôn? Đáng ra nên chôn cất để người ta một góc trong vườn nhà mới đúng. Bộ hài cốt đấy là của đàn ông, nằm dưới đất nhà cậu bao nhiêu năm rồi. Đất này vốn là của người ta, giờ vợ cậu có bầu không phải con bình thường đâu. Người ta quay lại đòi đất đấy. Bây giờ còn thêm việc nhà bị yểm, thu hút linh hồn ma quỷ khắp nơi. Bọn ma quỷ này cũng muốn chiếm nhà chiếm đất nên chúng nó mới tập trung quấy phá vợ cậu. Tuấn nhìn thái độ nghiêm trọng, trầm ngâm của ông thầy cúng già, dù không muốn tin thì cũng phải tin. Thế bây giờ con phải giải bùa một cách nào hả thầy? Bây giờ lập đàn giải trừ oan khuất cho linh hồn đã theo về căn nhà của cậu. Cậu cứ về nhà đi, ngày mốt tôi sẽ qua giúp cậu làm lễ. Thế còn đứa trẻ thì sao ạ? Tuấn ngập ngừng hỏi lại. Yên tâm đi, nó không sao, vẫn sẽ lớn lên khỏe mạnh. Nói rồi ông thầy lấy giấy bút ra, viết lên danh sách những đồ đạc cần phải chuẩn bị rồi đưa cho Tuấn. Ánh chiều tà trải dài trên những làng quê nghèo, bầu trời xám xịt, nhiệt độ bắt đầu giảm. Cái giá rét của buổi chiều muộn từ từ kéo đến. Tiếng trẻ con vui đùa, tiếng chợ búa ồn ào mỗi lúc một thư dần. Một người, một xe, Tuấn đi từ từ trên con đường vắng, trầm ngâm suy nghĩ về những điều vừa mới xảy ra với gia đình mình. Nghĩ đến việc ngôi nhà bị yểm bùa mà cay tức. Anh về nhà nói chuyện lại với Hương. Lúc này cô mới nhớ ra những lời bà Đồng đã dặn đi dặn lại hai mẹ con. Xây nhà phải đề phòng kẻ gian hãm hại, chôn cất bộ hài cốt phải chôn trong vườn nhà. Thế mà cả hai mẹ con lại quên béng mất, nên giờ mới gặp nhiều chuyện không may như thế này. Tuấn gọi điện cho Phúc để hỏi chuyện xây nhà do ra lẽ, nhưng gọi hắn lại thuê bao. Suốt từ ngày nhà Tuấn lên nhà mới đến giờ, anh không hề thấy mặt mũi của Phúc đâu. Không gọi được cho hắn, anh liền sang nhà tìm. Đúng lúc ông anh rể làm cai trưởng cũng có mặt ở đây. Lúc này bố mẹ Phúc mới nói thật cho anh nghe về hắn. Ban đầu thấy hắn về quê thầu nhà cho Tuấn cứ nghĩ là hắn thay đổi, tập trung làm ăn, nên ông bà hồ hởi lắm không nói gì, để mặc cho hắn làm gì thì làm. Không ai lại nghĩ rằng Phúc lại ăn chặn tiền xây nhà của Tuấn nhiều đến vậy. Sau khi hoàn thành nhà cửa cho anh thì hắn cũng biến đi mất hút, chẳng thấy về nhà. Lúc này anh rể của Phúc và cả Tuấn mới biết Phúc là kẻ lông bông, dính vào chơi bời và là tay nghiện lô đề nên nợ nần rất nhiều. Hai ông bà ở nhà làm được bao nhiêu tiền cũng chẳng tích được đồng nào trả nợ cho hắn hết. Anh rể của Phúc cũng thú nhận với Tuấn chuyện xây nhà thậm thụt của Phúc. Sau lần đó, khi xây gần xong phần thô cho căn của Tuấn, thì chuyện ăn chặn của Phúc bị gia đình phát hiện ra. Từ đó thắt chặt chi tiêu, bác hai lại làm căng quá, đi kể chuyện khắp làng, đâm ra hắn tức. Hắn lúc nào cũng muốn tìm cơ hội thích hợp để phá cả gia đình Tuấn. Trong một hôm ngồi giải lao, đội thợ xây ngồi nói chuyện với nhau, có cả Phúc ngồi đó. Trong đội thợ của anh rể hắn vốn có một anh thợ chính gốc dân tộc Mường ở Hòa Bình. Hôm đó ngồi rảnh, người thợ đó có kể với mọi người trong đội nghe một câu chuyện yểm bùa bằng việc xây nhà dưới quê. Ai ngờ sau khi nghe xong câu chuyện này, Phúc lại có hứng thú. Hắn làm liều, tìm đến anh thợ đó trả tiền cho người ta, sau đó hỏi thủ thuật để yểm nhà. Tự tay Phúc xây thêm một viên gạch ở phía đông căn nhà, sau đó lại thuê anh thợ xây đó, âm thầm để ý rồi xây tường phía nam rộng hơn tường phía bắc một viên gạch, làm phép yểm bùa để hại cả gia đình Tuấn. Chuyện này khi đó anh rể hoàn toàn không biết gì. Mãi cho đến khi nhà bố Tuấn là bác hai mất đi, người thợ kia mới thấy tội lỗi, rồi kể câu chuyện này lại cho anh nghe. Thì lúc đó anh mới biết, mặc dù ở quê đã được nghe rất nhiều lời đồn về cách yểm bùa này, nhưng đây là lần đầu tiên anh thợ xây ấy làm, cũng chỉ vì đồng tiền làm mờ con mắt nên mới làm vậy. Sau cùng cũng không ngờ là nó lại hiệu nghiệm đến thế. Người thợ xây đó bây giờ lúc nào cũng muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Tuấn, nhưng lại không đủ can đảm. Mọi chuyện mặc dù đã vỡ lẽ, nhưng cũng không thể quay ngược thời gian để sửa chữa những sai lầm cũ. Tuấn thì không trách người thợ kia, cũng như không trách anh cai trưởng, cũng như bố mẹ Phúc. Người đáng trách nhất chính là Phúc. Anh một lòng một dạ tin tưởng hắn, coi trọng hắn, đến cả việc hắn ăn chặn tiền xây nhà của gia đình anh, bày ra rõ mồn một trước mắt, anh cũng giả vờ như không thấy. Có nằm mơ Tuấn cũng không ngờ được, Phúc lại là một người bạn hai mặt như vậy. Chỉ vì không thể ăn chặn được tiền xây dựng nhà của anh mà sinh hận, thuê người yểm bùa lên nhà, câu dẫn yêu ma đến phá hoại gia đình mình. Vì quý trọng, vì nể tình bạn mà giờ đây gia đình anh tan hoang. Vậy mà khi lên nhà mới, anh còn ra sức cảm ơn hắn, còn giấu bố mẹ hậu tạ hắn một món tiền lớn. Ngày hẹn với ông thầy cúng già bên xã, Tuấn ra chợ sắm đầy đủ đồ dùng cần thiết cho đàn giải oan khuất của những linh hồn đang trú ngụ ở nhà anh từ chiều hôm trước. Từ những đồ dùng như hàng mã, những con ngựa giấy, đến tiền vàng anh cũng mua cẩn thận, không thiếu một món. Cả đêm hôm đó Tuấn không tài nào chợp mắt. Sáng sớm tinh sương ngày hôm sau, khi gà còn chưa gáy, anh đã ra đầu làng đón thầy cúng. Anh đợi mãi đến khoảng 7 giờ sáng thầy mới sang. Sau khi hướng dẫn Tuấn xếp đàn giải oan, thầy ngồi dưới một chiếc chiếu nhỏ được trải dưới sân, rồi làm vài nghi lễ đơn giản, sau đó tiến hành giải bùa cho nhà Tuấn bằng cách lấy 3 đoạn của cây nêu, đóng vào 3 góc của căn nhà như tượng trưng cho 3 nén nhang. Dặn đi dặn lại Tuấn cùng gia đình không được đụng đến 3 cây nêu ấy, nhất định phải để nó ở yên đó đủ 49 ngày thì mới được nhổ bỏ đi. Sau khi cắm nêu xong xuôi, thầy lại tiến ra thềm, lại gần đàn giải oan làm lễ. Trước khi thầy bắt đầu làm lễ thì trời quang mây tạnh, bầu trời hôm ấy cao và sáng hơn bình thường. Từng đám mây trôi bồng bềnh vui đùa trên cao. Ánh nắng ấm áp từ mặt trời mới lên, nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá chiếu xuống mặt đất. Vậy mà khi ông thầy cúng già vừa ngồi vào vị trí trước đàn, vừa cắm hương vào bát, bầu trời bỗng tối sầm lại. Mây đen kéo ùn ùn đến, sấm chớp đùng đùng. Nghi lễ mới bắt đầu được hơn 10 phút, gió bắt đầu nổi lên. Gió thổi càng lúc càng mạnh, mạnh như vũ bão, khiến vàng mã ở trên đàn trong thềm bay tứ tung. Mấy người học trò của ông thầy phải lấy vật cứng chèn lại, không thì vàng mã bay hết cả. Những cành cây ngoài vườn va đập vào nhau kêu xào xạc rất đáng sợ. Gió mạnh khiến cây cối như muốn bật cả gốc. Một luồng không khí lạnh thổi thẳng vào bên trong căn nhà, khiến gia đình Tuấn ai đấy đều rùng mình. Bà hai đang ngồi yên trên chiếc phản giữa nhà bỗng vùng đứng dậy, múa may, nói năng liên thiên một hồi, không có ai hiểu được bà nói gì. Hai vợ chồng Tuấn khó khăn lắm mới giữ được bà ngồi yên một chỗ. Mặc dù giữ được bà ngồi yên, nhưng mà không ngăn được bà ú ớ gào khóc. Sấm chớp càng lúc càng lớn và nhiều hơn, trời bắt đầu đổ mưa, mưa như chút nước, dập tắt cả mấy cây hương đang cháy giang dở. Mưa vừa nặng hạt, vừa dày, vừa xiên xẹo, đập vào da thịt, khiến thầy cúng ngồi ngoài sân đau điếng cả người. Tuấn và những người xung quanh đều thấy e ngại. Mưa gió khiến mọi người lo sợ, bắt đầu nhăn nhó, tím tái. Ông thầy cúng cũng có tuổi rồi, nhìn ông hì hục dưới mưa, ai cũng lo lắng. Hương thấy tình hình nguy hiểm liền nói vọng ra với thầy. Mưa to quá thầy Pháp ơi, hay vào nhà chú mưa một lúc đi ạ, chốc nữa tạnh mưa rồi tiếp tục cúng. Mưa to sấm chớp thế này nguy hiểm lắm. Tuấn thấy vậy cũng xót ruột, anh ra tận nơi gọi thầy. Thôi vào nhà nghỉ đã thầy ơi, mưa lạnh quá rồi thầy ạ. Tuy nhiên thầy cúng vẫn bỏ ngoài tai sự quan tâm của hai người. Thầy im lặng tập trung làm lễ, không những không trả lời mà không sao nhãng nhìn anh lấy một cái. Chỉ có học trò của thầy là hiểu ý, họ đi mượn cho thầy một chiếc ô lớn để che, để thầy tiếp tục hoàn thành công việc. Mãi 12 giờ trưa buổi lễ mới kết thúc, mưa bắt đầu ngớt. Những vầng mây đen từ từ tách nhau ra, nhường chỗ cho những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời. Nghe lời thầy, hai cậu học trò liền đi hóa mã. Mọi chuyện từ giờ sẽ yên ổn hơn. Sau khi lấy đoạn của ba cây nêu đóng ở ba góc căn nhà và lập đàn giải oan khuất cho những oan hồn vất vưởng đang lẩn trốn trong gia đình mình, thì cuộc sống gia đình Tuấn cũng dần thay đổi. Vụ kiện tụng hầu tòa của nông trại chè cuối cùng cũng tiến triển tốt. Người ta điều tra được lượng chè tươi sử dụng quá liều lượng thuốc trừ sâu của gia đình Tuấn, vốn là của một nông trại khác. Sau khi bị phát hiện, họ đã dùng tiền mua chuộc những kẻ xấu để đổ tội cho nông trại của Tuấn. Cuối cùng thì sau 11 tháng ròng rã kiên trì hầu tòa, Tuấn cũng đã được minh oan. Những người có tội được đưa ra ánh sáng, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nông trại chè của Tuấn được mở cửa trở lại. Công nhân biết lỗi cũng quay trở lại với anh vực dậy nông trại. Chỉ vẻn vẹn hơn 6 tháng, với sự đồng lòng của công nhân và chủ, đã biến nông trại từ một nơi bị niêm phong, bắt đóng cửa, nhanh chóng trở thành một trong những nông trường chè nổi tiếng nhất thành phố, thu hút được vốn đầu tư của nhiều doanh nghiệp lớn, đồng thời ký kết được hợp đồng với nhà máy sản xuất chè lớn nhất miền Bắc. Mùa hè năm ấy, Hương sinh một cậu con trai kháu khỉnh, nặng 3 cân 6. Tuấn đặt tên con là Minh Khôi. Từ ngày có cháu, sức khỏe của bà hai cũng tiến triển đáng kể. Bà không còn giờ giờ điên điên nói làm nhà một mình nữa, dần tỉnh táo trở lại. Không chỉ giúp đỡ hai vợ chồng Tuấn làm ăn, và còn giúp vợ chồng Tuấn chăm cháu. Về phía Phúc, kể từ ngày rời bỏ quê quay trở lại Hà Nội, tháng nào cũng bị bên cho vay tiền siết nợ. Hắn cùng quẫn quá, bị bạn bè xấu dụ dỗ đi buôn hàng cấm. Ban đầu chỉ định làm liều một hai lần, đến khi kiếm đủ tiền trả nợ thì dừng. Dù gì hắn cũng là kỹ sư có học thức, lại có cha mẹ già ở quê cần phụng dưỡng. Hắn biết nếu bị bắt thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên sau khi buôn hàng cấm chót lọt một hai lần, hắn có một món tiền lớn trả hết nợ, lại không biết điểm dừng, tiếp tục lô đề cờ bạc rồi lại buôn hàng, để rồi lọt vào tầm ngắm của công an. Phúc cùng đồng bọn bị bắt trong một lần giao hàng trong một quán bar nhỏ. Dựa vào những thành tích hắn đạt được, tòa quyết định phán quyết hắn 32 năm tù giam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyện Cây Nêu Trấn Yểm của tác giả Anh Sáu. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.